Tinh tế chi thượng tướng phu nhân Thị Hắc Hổ, chương 298, trước khi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe lầm đâu, đúng là một vạn viên, hội giao dịch cũng không hạn chế mức thấp nhất mỗi lần tăng giá, vì thế y bèn bắt đầu mỗi lần một vạn viên hơ hồng giải cho rằng y túng quẫn, vì thế lại ra giá cao, liên tiếp ba lần mới biết y đang cố ý, hoa hồng tím giận dữ trợn mắt nhìn. Lộ Lê căn bản không nhìn cô ta, ánh mắt chuyên chú nhìn ô vẫn phía dưới. Giá cả nâng đến 1.500 vạn viên, đã vượt qua giá quy định ngay từ đầu quá nhiều, hoa hồng dại nghĩ đến phía sau còn có không ít đồ cần lấy, cuối cùng từ bỏ, nhưng bên này đã hoàn toàn ghi hận bọn họ. Còn có một người cũng không vui, người nọ chính là Thạch Sơn Loạn, tuy Lộ Lê vượt qua giá thị trường không ít mới lấy được khối kim loại ít này, nhưng tưởng tượng đến việc y dùng đá năng lượng kiếm từ chỗ mình, tâm tình của gã trở nên tối tăm, bởi vì hai lần đánh cực thất bại, đặc biệt là lần thứ hai, Thạch Bang lần này cũng không ra tay nhiều ở hội giao dịch, ngẫu nhiên ra tay cũng chỉ có chừng mực. Đây cũng là việc không có biện pháp, một viên đá năng lượng cấp 4 ẩn chứa năng lượng tương đương với 4 viên đá năng lượng cấp 3, bọn họ thua tận 5.000 vạn viên. Đồ phía sau không gì để coi trọng, Lộ Lê chờ hội giao dịch mang ô vẫn lên, sảng cao Asak yêu ta thanh toán, sau đó nheo nheo khối ô vẫn kia quả nhiên không có một chút phản ứng nào, không hổ là kim loại cứng nhất được phát hiện, tiếp theo thử dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong. Tinh thần lực quá ít cũng không có phản ứng, chờ y ra tăng tinh thần lực từng chút một lập tức có phản ứng thì thu hồi lại. Sau đó lại xuất hiện vài loại nguyên liệu chỉ có ở hồng hạt tinh số 1, hiệu quả không giống nhau ô vẫn, chỉ có cơ giáp chế tạo sư mới cảm thấy hứng thú. Lộ Lê thấy không có người tham gia cạnh tranh, bèn tham dự một chút, lấy được hai món đồ vật cuối cùng, y thấy dễ phủ phục là một loại nguyên liệu tương đối quan trọng trong danh sách mà thầy đã đưa, một món đồ thật đặc biệt ngay cả người gửi bán cũng không biết tác dụng cụ thể. Vừa ra không khí đã tẻ ngắt, Lộ Lê ca yêu ta CS động, nếu không có ai muốn y hẳn có thể lấy được bằng giá thấp, kết quả Nghê Lan lại ra quấy rối. Không ngừng nâng giá cả lên, giá quy định ban đầu là 10 vạn viên đá năng lượng cấp 3, sau một loạt nâng giá, biến thành 300 vạn viên đá năng lượng cấp 3. Lộ Lê nhìn về phía phòng hoa hồng giải, đối phương cũng nhìn lại, đầu tiên là cười lạnh với Tần Sương, sau đó nhìn y bằng ánh mắt khiêu khích. Không chỉ bị giận chó đánh mèo, đối phương cũng ghi hận lúc trước đoạt kim loại ô vẫn bọn họ muốn. Chị ta cũng keo kiệt quá rồi, nhìn Thạch Bang xem kiên nhẫn hơn bao nhiêu. Tần Sương biết là lúc trước mình chọc tức Nghê Lan, làm cho cô ta ghi hận liên lụy đến chị dâu, không vui nhăn mày lại. Vậy không cần lấy, thứ này ở hồng hạt tinh số 1 cũng không khó tìm, tôi cũng sẽ tìm người lưu ý một chút ở hành tinh Chiago. Justin tận dụng mọi thứ để lấy lòng. Anh nói rất đúng, chị dâu à, chúng ta từ bỏ đi, để cho cô ta tiêu 300 vạn viên đá năng lượng cấp 3, mua mấy thứ vô dụng trở về. Tần Sương lập tức nói với Lộ Lê, nghĩ nghĩ rồi đồng ý, dễ phủ phục rơi vào trong tay hoa hồng dại hoàn toàn không cần đến nó, mất trắng 300 vạn viên, tức khắc Nghê Lan giận xanh mặt. Bọn họ cho rằng đã xác định nhược điểm là Lộ Lê muốn cái này, không ngờ cuối cùng đối phương lại từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy dễ phủ phục hiếm có, nhưng vì không biết công dụng, giá trị của nó không cao như trong tưởng tượng, giá quy định 10 vạn viên, có thể lên đến 100 vạn viên đã không tồi. Đến cuối hội giao dịch rốt cuộc đến giai đoạn mọi người quan tâm nhất chính là ba vị trí. Cái gọi là vị trí thật là một cái bậc cửa, người có được vị trí có thể dẫn người đi, nhưng không được vượt quá 20 người, cho nên giá vị trí rất đắt, chỉ có thể dùng đá năng lượng cấp 4 để cân nhắc, giá quy định là 500 vạn viên. Vị trí thứ nhất vừa đưa ra, người phía dưới đã điên cuồng tăng giá, không có ba đại thế lực tham dự, giá cả cuối cùng tuyệt đối sẽ không vượt qua giá ban đầu quá nhiều. Lộ Lê không tham gia vị trí thứ nhất, thông thường vị trí thứ nhất thường đắt nhất, quả nhiên cuối cùng giá chốt là 4.800 vạn viên. Tiếp theo là vị trí thứ hai, tôi ra 3.000 vạn viên, tiếng Lộ Lê vang lên ngay từ đầu. Hội trường yên tĩnh 3 giây, liên tục ngẩng đầu nhìn xem là tên nào trâu bò như vậy, không đợi mọi người bắt đầu chậm rãi tăng, y đã lập tức tăng thêm 1.000 vạn viên. Vừa thấy là phòng thánh hội, có vài người còn tưởng rằng là thánh hội làm, phía dưới lập tức truyền đến thanh âm nghị luận, sau đó mới phát hiện là Lộ Lê. Thưa hội trưởng, chúng ta có nên tìm người nâng giá hay không? Hoa hồng tím biết hội trưởng muốn giết đối phương, lập tức chi kỳ hỏi. Nhỡ hắn lại lần nữa từ bỏ, đi đoạt lấy vị trí thứ 3 thì sao? Hoa hồng đỏ hỏi, nhìn đối phương dứt khoát từ bỏ dễ phủ phục là biết người này không phải không có tầm nhìn. Mỗi năm vị trí về hồng hạt tinh số 1 đều có quy định ba đại thế lực không được tham dự, chúng ta có thể âm thầm nâng giá, nhưng nếu hắn không cần, cái vị trí này sẽ rơi xuống tay chúng ta, không chỉ tổn thất lượng lớn đá năng lượng cấp 4, một khi bị phát hiện thanh danh hoa hồng dại còn bị ảnh hưởng. Sau khi ba vị trí được quyết định sẽ chia đều đá năng lượng cho ba đại thế lực, nhưng nếu chính bọn họ lấy một cái, cuối cùng rất có khả năng phải bù lỗ thêm vào. Một khi việc này bị truyền ra, thanh danh không tốt, thể diện càng khó giữ. Nghề Lan không khéo là kẻ tương đối xem trọng thể diện, đặc biệt là sau khi cô ta cải cách hoa hồng giải, đôi mắt không chấp nhận được nửa hạt cát lọt vào. Hoa hồng đỏ nói không sai, nhịn một chút chờ khi đến hồng hạt tinh số 1 không sợ không có cơ hội. Nghề Lan buông suy nghĩ cạnh tranh nhất thời, lựa chọn tương tự Thạch Sơn Loạn. Thạch Sơn Loạn nhìn thấy Nghề Lan không có phản ứng, hơi tiếc nuối, gã còn đang chờ mong Nghề Lan đấu sống đấu chết với họ. Cuối cùng Lộ Lê lấy 4.400 vạn viên lấy được vị trí thứ hai. Nếu Nghề Lan lúc ấy không từ bỏ, mà cố ý nâng giá, giá cả chắc chắn sẽ vượt qua 5.000 vạn viên, hoa hồng giải chắc chắn sẽ phải bù lỗ vào. Vị trí cuối cùng bọn họ không tham dự nữa, một cái là đủ rồi, không cần lãng phí nhiều đá năng lượng cấp 4 như vậy, cuối cùng rơi vào tay một người từ ngoài đến. Toàn bộ hội giao dịch hạ màn, kế tiếp chính là chuẩn bị đến hồng hạt tinh số 1. Thời gian là 7 ngày sau. Những thứ cần chuẩn bị rất nhiều, phi hành khí không dùng được, nhưng hồng hạt tinh số 1 rộng vô bờ bến, chỉ dựa vào hai chân mà đi, mất một năm cũng chưa chắc có thể đi xong một. Hồng hạt tinh số 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy phi hành khí không được nhưng cơ giáp lại có thể, cấp bậc càng cao càng tốt, phòng ngự cũng rất quan trọng, nơi đó hoàn cảnh vô cùng ác liệt, đặc biệt phải phòng nóng phòng lạnh. Lộ Lê không thiếu cơ giáp nhưng phòng nóng phòng lạnh còn cần cân nhắc thêm, y có tri thức tư liệu cơ giáp động cơ tách hạch, biết nhiều hơn so với cơ giáp chế tạo sư khác, nghiên cứu 2 ngày đã xác định được phương án, tuy nhiên cần một loại nguyên liệu chính là dễ phủ phục. May mà thứ này cũng không phải đặc biệt quý hiếm, Justin hỗ trợ tìm 2 ngày, cuối cùng lấy được một ít dễ phủ phục. Lấy được đồ, Lộ Lê lập tức chui vào phòng, bắt đầu tăng thêm một tầng phòng ngự lên người cơ giáp. Loại phòng ngự này, không phải đơn giản sơn phủ ở tầng ngoài là được, còn phải kết hợp cùng cơ giáp, cho nên yêu cầu dung hợp hai thứ vào nhau, hơn nữa còn nguyên liệu khác, một lần phải chuẩn bị hơn 20 bộ cơ giáp. Khi y đang nghiên cứu cơ giáp, Tần Vũ bảo Tần Sương quay về chiến hạm, chọn lựa 17 binh lính thực lực mạnh nhất mang xuống dưới. Để phòng ngừa bị người khác phát hiện thân phận quân trang chê y người, mọi người đều phải đổi đi. Đảo mắt 7 ngày trôi qua. Tối trước hôm xuất phát, Lộ Lê từ trong phòng đi ra, đưa 17 bộ cơ giáp cho Tần Sương. Cơ giáp này em phân phát cho mỗi người, hồng hạt tinh số 1 nghe nói rất nguy hiểm, đây là tất yếu để bảo toàn tính mạng. Tần Sương lập tức chia 17 bộ cơ giáp cho mỗi binh lính. Đây đều là cơ giáp cấp C có số liệu đạt tới cấp B, kiềm chế một chút nha, một bộ không chỉ 100 triệu tinh tệ đâu, đừng có làm mất đấy. Đôi mắt binh lính sáng lên giống như đèn điện, cộng hết vào chính là 34 cái đèn, lấp lánh, có thể chiếu mù mắt người ta. Những người này từng điều khiển cơ giáp tốt nhất là cơ giáp cấp C, hơn nữa còn là cá biệt cơ giáp cấp B thì càng đừng nói nữa, chưa từng có ai điều khiển qua. Chị dâu ơi của em đâu? Tần Sương dặn dò xong, lập tức trở lại bên người Lộ Lê. Sao anh có thể quên của em được? Lộ Lê lấy ra 3 cái không gian khấu, cho cậu ta 2 cái. Tần Sương sừng sốt, sao lại cho em 2 cái? Dự phòng, anh chế tạo thêm mấy bộ, đặt ở chê y người anh sợ nhỡ tách ra cơ giáp của em hỏng sẽ rất phiền. Lộ Lê nói, Tần Sương cảm động đến rối tinh rối mù, chị dâu thật sự quá tốt, không chỉ tiếp nhận không gian khấu còn nắm tay y, Lộ Lê không tránh thoát, bị cậu ta nắm tay, da gà cũng nổi lên, vội vàng tránh ra. Rồi rồi, muốn cảm động thì qua một bên mà cảm động. Đuổi người đi xong, y mới cho Tần Vũ một bộ. Kim loại ô vẫn kia quá ít, em chỉ có thể chia làm 3 phần, dùng hợp đến 3 bộ cơ giáp và vũ khí của chúng ta, không chỉ có thể phòng lạnh không thấm nước, lực phòng ngự còn tăng lên rất nhiều, hy vọng lần này đến hồng hạt tinh số 1 có thể tìm được một chút ô vẫn. Ô vẫn, Tần Vũ kinh ngạc, chính là kim loại ít bọn họ nói, thật ra tên gọi chân chính là ô vẫn, em dùng nó luôn. Lộ Lê nói, Tần Vũ nói ừ, tiếp nhận không gian khấu. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng ngày hôm sau mọi người tập hợp, sau đó lên cùng chiếc phi thuyền đến hồng hạt tinh số 1. Người tập hợp ít nhất vượt quá 1.000 người, phần lớn là 3 đại thế lực, bọn họ cũng hạn chế nhân số, nhưng nắm giữ nhiều vị trí hơn bên ngoài, mỗi thế lực ít nhất cũng 300 người. Còn nhóm Lộ Lê thêm cả bản thân là 20 người, không có ai lãng phí một vị trí nào, đều đã sớm chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hoa hồng giải tới hơi sớm một chút, chỉ chậm hơn nhóm Justin, thạch bang của Thạch Sơn Loạn muộn nhất, gần như đến vào lúc cuối cùng. Ba phương đều không giao lưu, dù sao chờ tới hồng hạt tinh số 1, hòa bình bên ngoài sẽ bởi vì ích lợi và tài nguyên mà trực tiếp trở mặt. Năm vừa rồi đều là như thế này, bởi vậy bọn họ không chỉ phải đề phòng sinh vật chê ý hồng hạt tinh số 1 còn có đồng loại bên cạnh. Tiến vào phi thuyền cỡ lớn, bọn họ được phân phối đến một căn phòng lớn. Không bao lâu sau, Justin mang theo Dewey đến đây, Mariner kia lại không nhìn thấy. Lộ Lê nhớ tới một việc đang muốn nói với Tần Sương, đột nhiên nhìn thấy cậu ta nhìn ra bên ngoài. Sao anh lại tới đây? Quay đầu lại nhìn thấy Justin đứng ở cửa, cái tên này tới cũng quá kịp thời. Có thứ phải đưa cho các cậu. Justin đi vào, từ chế y người lấy ra một cuộn giấy đưa qua. Tần Sương tiếp nhận, mở ra nhìn phát hiện là một tấm bản đồ. Đây chẳng lẽ là bản đồ Hồng Hạt Tinh số 1, Justin gật đầu, chuẩn xác mà nói là bản đồ một phần, mỗi năm đến Hồng Hạt Tinh số 1 trở về, chúng tôi đều sẽ ghi chép lại những nơi đã đi qua, đây là nơi thánh hội đi qua mấy năm nay, phần màu xanh kia là của Thạch Bang, phần màu đỏ là hoa hồng dại, chỉ có thể điều tra được như vậy. Tuy nhiên theo chúng tôi biết, phần bản đồ này chỉ sợ còn chưa đến một. Hồng Hạt Tinh số 1, Justin, anh cũng quá nghĩa khí rồi, thứ chân quý như vậy cũng lấy ra cho chúng tôi. Tần Sương vui sướng IG, cậu ta còn đang sầu không bản đồ. Chúng ta là bạn mà. Justin mỉm cười, anh em tốt, tôi chấp nhận người anh em như anh rồi. Tần Sương dùng sức chụp bờ vai của anh ta, lực tay không nhỏ, Justin lại như không có việc gì, sau đó cậu ta đưa cho Lộ Lê và Tần Vũ. Anh cả chị dâu à, có cái bản đồ này, chúng ta sẽ không cần mò tìm bằng hai mắt nữa. Ừ, em nhớ phải cảm ơn người ta cho cẩn thận. Lộ Lê cầm lấy bản đồ, ý vị sâu xa nhìn Justin. Justin chú ý đến, gương mặt mang theo ba phần tươi cười. Được rồi, duỗi tay không đánh người đang cười, nể mặt anh ta cống hiến bản đồ quan trọng như vậy, y sẽ nhắc nhở Tần Sương một cách dịu dàng, Lộ Lê thầm nghĩ trong lòng. Justin thừa dịp tâm tình Tần Sương tốt, mời cậu ta đến chỗ bọn họ bên kia nhìn xem, vì không để mục đích của mình quá lộ liễu, anh ta cũng mời Lộ Lê và Tần Vũ, Lộ Lê cự tuyệt bảo Tần Sương đi là được. Cách chương.